Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, có ta ở đây đâu. Được, ngươi cái nha đầu này. Không có việc gì. Yên tâm đi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng liền áo váy ngắn Lý Ưởng. Diệp Thần sờ sờ Lý Ưởng tóc, an ủi một câu. Có thể nói, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi. Thế mà đụng phải Lý Ưởng. Điểm này, không khỏi quá mức trùng hợp đi. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng biết. Nếu như mình không đi ra ăn cơm, Lý Ưởng có khả năng thì không tồn tại. Bởi vậy, lần này, Diệp Thần cảm giác được chính mình vẫn là rất may mắn. Ô ô ô, Diệp Thần ca ca. Mà trong ngực Lý Ưởng nghe đến, một đôi tay nhỏ càng là nắm thật chặt Diệp Thần, gật đầu chôn ở Diệp Thần trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, đau không, có thể nói, như thế khéo léo tuyệt vời khuôn mặt, hoàn mỹ như vậy không tì vết khuôn mặt. Thế mà được đến một cái dấu bàn tay. Điểm này, khiến người ta có chút phẫn nộ nha. Đau. Tại Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút thời điểm, Lý Ưởng gật gật đầu. Có thể nói, vừa mới thi khải ra tay còn thật nặng, đều đã có huyết dịch thẩm thấu ra. Không đau thì quái. Diệp Thần, Lý Ưởng, đây là bạn trai ngươi. Mà ở bên cạnh Lê Hồng các nàng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn đến trước mặt khuôn mặt đẹp trai Diệp Thần, nghe đến Lý Ưởng đối với Diệp Thần xưng hô thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, Lý Ưởng bạn trai không phải một cái đưa thức ăn ngoài sao? Nếu là đưa thức ăn ngoài, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Tam Á nơi này? Không phải cần phải tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài sao? Còn có một chút chính là, Lý Ưởng bạn trai có đẹp trai như vậy sao? Hiện tại thức ăn ngoài tiểu ca đều như thế đẹp trai sao? Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không phải, Lý Ưởng nghe đến, nhanh chóng buông ra, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, đây là bạn thân ta. Lê Hồng, Mạnh Tịnh, ngươi tốt, nhiều cảm ơn các ngươi đối với Lý Ưởng cái nha đầu này chiếu cố. Nhìn lên trước mặt hai người, Diệp Thần gật gật đầu. Ngươi tốt. Mà tại trước mặt Lê Hồng các nàng sửng sốt một hồi, sau cùng gật gật đầu, nhanh chóng nói ra, đăng đăng đăng, vây quanh. Mà vào lúc này, lần lượt từng bóng người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt vây quanh Diệp Thần bọn họ, sắc mặt càng là băng lãnh. Xú tiểu tử, dám cùng chúng ta Thiên Thê Minh đối nghịch, ngươi đây là tìm đường chết. Có thể nói, chung quanh có nhiều như vậy ăn dưa quần chúng nhìn lấy. Nếu như bọn họ không tìm về mặt mũi lời nói, bọn họ Thiên Thê Minh sẽ là tất cả mọi người chuyện cười. Lần này, nhất định phải tìm về mặt mũi. Ha ha ha, tìm đường chết sao? Ta thích nhất cũng là tìm đường chết. Mà vào lúc này, một đạo nữ tử tiếng cười lạnh truyền đến. Theo tới mà đến là từng đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bành bành a a a, trong lúc nhất thời, một đám người toàn bộ ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Mà tại trước mặt bọn hắn, một đạo mặc lấy một bộ hán phục nữ tử bóng người duyên dáng yêu kiều, có như thiên tiên tư sắc, xinh đẹp thân thể mềm mại tức thì bị hoàn chỉnh phác họa ra tới. Đặc biệt là trước ngực đại sát khí, lúc này càng là hấp dẫn người. Thật đẹp, Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt sửng sốt. Nhìn lấy cô gái trước mặt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trên cái thế giới này trừ Diệp Thần cửu tỷ còn có nhị tỷ bên ngoài. Thế mà còn có xinh đẹp như vậy người. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, như là nghĩ đến cái gì. Lý Ưởng sắc mặt kích động, sau cùng lắc đầu. Diệp Kỳ tỷ tỷ, căn bản không có lớn như thế đại sát khí. Có thể nói, vùng đất bằng phẳng tồn tại nha. Cái này người, mặc dù có Diệp Kỳ tỷ tỷ dung nhan, giống như đúc, nhưng tuyệt đối không phải Diệp Kỳ tỷ tỷ. Một người, không có khả năng mấy ngày không thấy. quy mô liền đã biến lớn mười mấy lần. Điểm này, Lý Ưởng vẫn là rõ ràng. Nàng đồng dạng là nữ nhân. Ha ha ha, tiểu thần, nàng nhận biết nhị tỷ. Nhìn đến hẳn là lão bằng hữu đâu. Ngươi tình nhân cũ, khó trách. Diệp Lâm nghe đến Lý Ưởng gọi mình là Diệp Kỳ thời điểm. Như là minh bạch cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái. Nguyên bản chính mình còn lo lắng cho mình cái này đệ đệ đầu óc chậm chạp. Không nghĩ tới thế mà như thế khai khiếu. Có thể nói là khắp nơi lưu tình nha. Điểm này, Lâm tỷ tỷ, vẫn là rất vui mừng. Tam tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Cái này là bằng hữu ta. Lý Ưởng, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Nhìn lấy chính mình tam tỷ cười tủm, tỉm bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình những thứ này tỷ tỷ, làm sao mỗi một cái đều là cái dạng này. Có lúc, muốn không phải tuổi tác có khác biệt, Diệp Thần đều hoài nghi mình cái này chín người tỷ tỷ có phải hay không chín bào thai. Mặc dù nói, điểm này, không có khả năng, thế nhưng là, tu chân dạng này không hợp thói thường đồ vật đều xuất hiện. Còn có cái gì không có khả năng? Tam tỷ biết, bằng hữu đi, mà Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tính toán, Lý Ưởng nha đầu, các ngươi hẳn là mới vừa tới Tam Á đi, tìm tới cư trú không có. Sau cùng, Diệp Thần thẳng thắn không nhìn thẳng chính mình tam tỷ, nhìn về phía Lý Ưởng, hỏi ý kiến hỏi một câu, còn không có. Bất quá, ta dự định cùng ta bằng hữu nhóm tại phụ cận tinh quang khách sạn ở lại. Nghe nói rất không tệ. Đúng, Diệp Thần ca ca, các ngươi cũng tại tinh quang khách sạn sao? Không có, tại Tam Á, ta có một bộ phòng. Bởi vậy, ta không có ở khách sạn. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, thì ra là thế. Nguyên bản Lý Ưởng còn tưởng rằng Diệp Thần cũng tại tinh quang khách sạn ở lại. Như vậy chính mình cũng đi tinh quang khách sạn tốt, mà bây giờ, để Lý Ưởng không nghĩ tới là, Diệp Thần tại Tam Á cũng có được một bộ phòng. Diệp Thần ca ca quả nhiên không hổ là Diệp Thần ca ca. Cũng là lợi hại, tiểu thần, đã Lý Ưởng muội muội các nàng mới vừa tới đến Tam Á. Chúng ta nhà còn có nhiều như vậy phòng trống, làm cho các nàng ở vào đi. Bằng không, nếu như ở khách sạn phát sinh một ít chuyện gì. Ngươi nhưng là ngoài tầm tay với, mà ở bên cạnh Diệp Lâm như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, có thể nói, Lý Ưởng ý tưởng gì. Diệp Lâm liếc một chút cũng có thể thấy được tới, chính mình cái này đệ đệ, ai, có lúc thật thông minh, có lúc lại là ngây ngốc, cũng không biết đến tột cùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Diệp Thần ca ca, có thể chứ, quả nhiên. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, cùng Diệp Thần ca ca tại cùng dưới một mái nhà dưới. Có thể nói, Lý Ưởng còn chưa có thử qua đâu. Lên một lần, có Vương Hà tỷ tỷ, mà lần này, không có, tốt a, đã như vậy, đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, suy nghĩ một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Có thể nói, nơi này, vẫn là có một chút không quá hữu hảo. Đã chính mình tam tỷ đều như vậy nói. Chính mình cung điện còn có nhiều như vậy gian phòng. Tùy tiện đi, cảm ơn Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, đi theo Diệp Thần sau lưng. Sắc mặt cười hì hì. Một đoàn người, không có nhiều lời, ném mấy chục ngàn khối. Rời đi, căn bản không có mảy may để ý tới bên cạnh hóa đá mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.